Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hạ Á cùng Ble. Huy, nam nhân đến Diệp Sát trước mặt vị trí không xa nói. Ngươi có đồ ăn cùng nước. Nữ nhân tranh thủ kéo rồi nam nhân một cái, tiến lên nói, không tốt ý tứ, hắn ngữ khí không hề tốt đẹp gì. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không phân một điểm đồ ăn cùng nước cho chúng ta? Nước, ta có, đồ ăn, ta có, Diệp Sát khinh thường nói. Nhưng các ngươi có thể cầm ra cái gì đồ vật đến giao đổi? Nữ nhân do dự rồi một chút nói. Rất xin lỗi, chúng ta không có cái gì. Nhưng chúng ta thật rất cần lấy đồ ăn cùng nước. Đó là các ngươi sự tình. Diệp Sát nói, cùng ta có cái gì quan hệ? Nam nhân nắm vuốt nắm đấm đi đến nữ nhân trước mặt nói. Chớ cùng hắn nhiều lời. Hoang mạc nên dùng hoang mạc cách sinh tồn đến giải quyết vấn đề. Ngươi nói rất đúng, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên. Sau đó toàn bộ người hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tại nam nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, Diệp Sát liền ra chân mãnh liệt đạp một cái, trực tiếp đạp ở nam nhân bộ ngực, đem người cho đạp lăn trên mặt đất. Không được nhúc nhích, Diệp Sát rút súng nhắm ngay đầu của nam nhân nói, ta là rất tình nguyện dùng hoang mạc cách sinh tồn đến giải quyết vấn đề. Nữ nhân quỳ rạp xuống, nam nhân bên thân, vội vàng nói, thật có lỗi, hắn không phải cố ý, chúng ta bây giờ liền rời đi. Nữ nhân ý đồ đem nam nhân dìu dắt đứng lên. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát từ nam nhân cổ áo chỗ thấy được rồi một chỗ văn tại cái cổ trên hình xăm. Diệp Sát nói, Hạ Á cùng Blai đây. Nam nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc, cấp tốc đem nữ nhân bảo hộ ở sau lưng nói, ngươi là ai? Yên tâm, ta không phải độc nhãn lão đầu người. Diệp Sát chỉ cái cổ vị trí nói, đó là điên cuồng kỵ sĩ tiêu chí. Kia hình xăm là hai thanh song đao giao nhau bộ dáng. Thân đao đốt hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ cần là điên cuồng kỵ sĩ thành viên, đều có cái này hình xăm. Suy nghĩ thêm đến là một nam một nữ. Đáp án miêu tả sinh động. Ble chờ mong nói, như vậy, ngươi là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người sao? Tại mảnh này hoang mạc trên, chỉ có hai chi thế lực. Một chi là điên cuồng kỵ sĩ, khác một chi chính là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Đã nhưng Diệp Sát không thừa nhận chính mình là độc nhãn lão đầu người. Như vậy thì rất có thể là trại tập trung người. Rất xin lỗi, cũng tương tự không phải. Diệp Sát ngồi trở lại đất trên nói, các ngươi có thể đem ta trở thành một tên hoang mạc độc hành khách. Ta không thuộc về bất kỳ bên nào. Vừa lúc nghe nói qua các ngươi sự tình mà thôi. A, Ble kia trương tinh xảo trên mặt, rõ ràng hiển lộ ra thất vọng chi sắc. Diệp Sát nói, các ngươi trước khi đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Ble gật gật đầu nói, chỉ có đi rồi nơi đó mới là an toàn. Độc nhãn lão đầu chính tại bắt chúng ta. Diệp Sát nói, nơi này khoảng cách may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung còn rất xa. Không có đầy đủ nguồn nước cùng đồ ăn, các ngươi là không đến được nơi đó. Ble ói, đúng vậy, cho nên, nếu như ngươi nguyện ý phân cho chúng ta một chút đồ ăn cùng nước, chờ đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung sau, chúng ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Hồi báo, hắc hắc. May mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đồ ăn cùng nguồn nước cũng rất khẩn trương. Các ngươi cần lấy làm việc, sau đó dựa theo phối trộn nhận lấy ăn. Ta không cho là các ngươi đến rồi nơi đó sau có thể cho ta hồi báo. Diệp Sát cười rộ lên nói, nhưng ta vẫn là nguyện ý trợ giúp các ngươi. Ble gần mắt sáng lên nói, thật, thật, Diệp Sát nói, nhưng ta cũng không phải là đại phát thiện tâm. Đây là một trận giao dịch, ta bỏ ra đồ ăn cùng nước, các ngươi liền phải nỗ lực bằng nhau đại giới, Hạ Á lập tức đem Ble bảo hộ ở sau lưng nói. Tiểu tử, nếu như ngươi dám động ý đồ xấu, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Sát nói, ta không nghĩ đối ngươi nữ nhân làm bất cứ chuyện gì. Hạ Á nói, vậy ngươi muốn cho chúng ta bỏ ra cái gì đại giới? Chúng ta bây giờ không có cái gì. Diệp Sát nói, ngươi đi theo Độc Nhãn lão đầu tại mảnh này hoang mạc cũng trà trộn rất lâu rồi a. Biết rõ nơi này nơi nào có quái vật sao? Quái vật? Hạ Á sửng sốt sau đó. Cười rộ lên nói, chẳng lẽ không phải khắp nơi đều là sao? Diệp Sát nói, ta chỉ không phải những cái kia zombie, mà là giống Độc Nhãn lão đầu bên thân kia đầu long bức đồng dạng quái vật. Viễn cổ loại khái niệm, không tồn tại ở mảnh này thổ địa. Đó là tử vong đoàn tàu trên cách gọi. Diệp Sát chỉ có thể dùng nêu ví dụ để Hạ Á minh bạch mình muốn cái gì. Hạ Á nhíu mày nói, ngươi nghĩ muốn tìm những quái vật kia làm cái gì? Diệp Sát đứng dậy nói, vậy liền là ta sự tình rồi. Chỉ cần ngươi mang ta tìm tới một đầu quái vật, ta có thể cho ngươi 3 ngày phân ngạch đồ ăn cùng nguồn nước. Đồng thời đang tìm kiếm trong lúc đó, đồ ăn cùng nước đều do ta bao hết. Ngươi cảm thấy làm thế nào? Hạ Á nghĩ rồi nghĩ nói, có thể, ta biết rõ đi nơi nào tìm những tên kia. Diệp Sát nói, trước khác đáp ứng nhanh như vậy, nếu như ta biết rõ ngươi đùa nghịch ta, hoặc là vì rồi đồ ăn cùng nước, cố ý kéo dài tìm kiếm thời gian, ta liền thịt rồi ngươi. Hạ Á trực tiếp nói, chỉ cần muốn 2 ngày. Tại hướng may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung phương hướng. Ta dám chịu bảo đảm. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy thì làm như vậy đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem một bao thịt khô cùng mấy bình nước suối nước đã đánh qua. Diệp Sát nguyện ý nỗ lực đồ ăn cùng nước nguyên nhân có 2 cái. Nguyên nhân đầu tiên là chính mình mặc dù có ở kiếp trước trí nhớ, lại cũng chỉ biết rõ hoang mạc đất chết có không ít viễn cổ loại, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể phân bố khu vực. Hạ Á làm cho này phiến hoang mạc thổ dân, hiển nhiên đối đây hết thảy muốn quen thuộc nhiều rồi, có thể giúp Diệp Sát thành công tìm tới thứ 3 đầu viễn cổ loại, hoàn thành tử vong đoàn tàu ban bố nhiệm vụ. Cái nguyên nhân thứ 2 hay là bởi vì Độc Nhãn lão đầu. Trước mắt Hạ Á cùng Ble đang bị Độc Nhãn lão đầu đuổi bắt. Mà Diệp Sát mặc dù thất bại rồi một lần, lại cũng không định cứ như vậy từ bỏ đánh giết Độc Nhãn lão đầu nhiệm vụ. Cùng 2 người trước mắt cùng một chỗ, có lẽ liền có thể tìm kiếm được mới cơ hội đánh giết Độc Nhãn lão đầu. Sự thực trên, một đời trước thời điểm, Diệp Sát hoàn thành rồi đánh giết Độc Nhãn lão đầu nhiệm vụ. Lúc đó đánh giết Độc Nhãn lão đầu quá trình cũng không có đụng phải phiền toái gì. Một nguyên nhân là lúc đó Diệp Sát so hiện tại mạnh hơn nhiều. Tử vong đoàn tàu cũng được chạy nhanh đến rồi thứ 12 sân ga. Một nguyên nhân khác là Độc Nhãn lão đầu vốn là không mạnh, chỉ là nhiều người mà thôi. Nhiệm vụ này chỗ khó ở chỗ, như thế nào tìm đến hoang mạc bên trong tới lui như gió điên cuồng kỵ sĩ, cùng có thể cùng Độc Nhãn lão đầu mặt đối mặt đánh giết cơ hội. Cho nên, này cơ hội liền rơi vào Hạ Á cùng Ble trên thân. Đã nhưng tìm không thấy Độc Nhãn lão đầu, vậy liền để Độc Nhãn lão đầu tìm tới cửa. Mau ăn đi, Diệp Sát nói, ăn xong sau tựu xuất phát. Ble một bên nhai lấy thịt khô, một bên nói, một mình ngươi tại trong hoang mạc sinh tồn, làm sao tìm được nhiều như vậy thức ăn? Diệp Sát cười nói, từ Độc Nhãn lão đầu trong tay đoạt. Hạ Á cùng Ble động tác cứng đờ, rõ ràng có thể từ 2 người ánh mắt trông được ra ý sợ. Độc Nhãn lão đầu cái tên này đối 2 người mà nói, tượng trưng cho kinh khủng, không cần quá lo lắng. Diệp Sát vuốt vuốt Alaska xiên bắt cá voi nói, nếu như điên cuồng kỵ sĩ người đuổi theo, ta sẽ đưa bọn hắn đi hoàng tuyền lộ. Vui có buồn có,